khăng khăng một mực cái chủng loại kia, tự nhẫn nại một chút. Ngô Vọng cười nói, ta tại nhân vực giúp ngươi làm tới một chút thuần dương công pháp. Chỉ cần ngươi có khả năng chịu được tịch mịch, rất dễ dàng liền có thể đột nhiên tăng mạnh cái chủng loại kia, đối với hiện tại ngươi mà nói vừa vặn phù hợp. Chờ sau này ngươi thành tựu siêu phàm, hoặc là siêu phàm phía trên cảnh giới, có thể cùng Thiên Cung chính thần một trận chiến thôi, ngươi chỉ cần có thể đánh qua Diệu lão, lại khi đó ngươi cùng Hằng Nga vẫn như cũ chân tâm yêu nhau, ta tự mình đi giúp ngươi làm mối, thúc đẩy ngươi cùng Hằng Nga chuyện tốt. Ngươi xem coi thế nào? Đại Nghệ tinh thần chấn động, nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Ngô Vọng đối với hắn hơi chớp mắt, đối đại trưởng lão làm dấu tay xin mời, cùng đại trưởng lão cùng nhau hướng trong rừng chỗ sâu đi đến, nói thần giới một chút chuyện lý thú. Đại Nghệ tại nguyên chỗ sửng sốt hồi lâu, cuối cùng nhếch miệng cười, vỗ đầu một cái, cúi đầu bước nhanh đi theo. Tông chủ, gần nhất vì cái gì luôn luôn không thấy Dương Vô Địch tên kia? Gia hỏa này ra sân liền là không thể miêu tả, không sợ gây phiền toái sao? Hắn hiện tại giống như liên lụy có thể cùng một vị nào đó nữ thần nhận biết tuyến, chính quá chú tâm vùi đầu vào lần này đại sự bên trong. Thì ra là thế, như thế ngược lại là có thể làm tông chủ trợ lực. Trợ lực không trợ lực ngược lại là không quan trọng, ta chính là phái hắn đi nghe ngóng tin tức, thuận tiện khuếch tán điểm tin tức. Trong rừng dương quang vừa vặn, bàn khê sơn khe chính linh. Đại Nghệ rất nhanh liền đuổi tới Ngô Vọng cùng đại trưởng lão sau lưng, nhắm mắt theo đuôi theo sát, tâm thần nhưng dù sao không khỏi có chút lay động, rõ ràng đã tiếp cận tình trạng kiệt sức hắn, lại hiểu được toàn thân tràn đầy lực lượng. Nhân duyên lực lượng, Ngô Vọng xuống tới một chuyến, khẳng định không phải là vì nhìn xem phong cảnh tâm sự. Phùng Xuân thần giới bắt đầu vòng thứ hai khuếch trương, muốn tại thần tượng kiến tạo tốt trước đó, đem thần giới ít nhất hướng ra phía ngoài khuếch trương trăm dặm lại là bán kính gia tăng trăm dặm. Chung quanh những cái kia tiểu thần giới, đã là đi thì đi, trốn thì trốn, chỉ để lại bốn cái tiểu thần thần giới, vẫn là thuộc về nửa chết nửa sống loại kia. Lần này khuếch trương chú định không có áp lực quá lớn. Ngô Vọng tự mình ra mặt, đem cái này bốn tên tiểu thần hẹn ra, cũng là đều là gương mặt quen, trước đây Ngô Vọng đi tìm Lạc Vũ thần phiền phức lúc, tại đại tư mệnh nơi đó thấy qua. Lần này bữa tiệc thiết lập tại một chỗ phồn hoa thần giới. Các loại chờ nữ sử mang theo tiểu mính đi bên ngoài dạo phố chơi đùa, thiếu tư mệnh cũng đi tầng cao nhất thưởng thức nơi đây sinh linh muôn màu, Ngô Vọng tiện tay đem tinh thần kiếm bày tại trên bàn. Kia ba nam một nữ bốn tên tiểu thần cùng nhau giật mình, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Đang tiến hành hai vòng, ai đồng ý, ai phản đối, thức đàm phán về sau, bốn tên tiểu thần cầm đi bốn cái chữ vật pháp bảo, đem riêng phần mình thần giới chắp tay nhường cho. Bữa tiệc mới vừa tan, bọn hắn tự xông về chính mình thần giới. Đem riêng phần mình thần tượng nâng lên đến bỏ vào đế hạ chi đô biên giới vị trí, lại cho riêng phần mình thần tướng hạ lệnh, đi biên giới ném vũ khí, tiếp nhận Phùng Xuân thần giới hợp nhất. Toàn bộ quá trình trước sau bất quá hơn nửa ngày, tại không có bộc phát bất luận cái gì đại chiến tình hình dưới, tám cái cự mộc chi tinh, lại hướng phía bên ngoài xê dịch ổ. Bất quá, sau này Phùng Xuân thần giới muốn hướng ra phía ngoài khuếch trương, liền muốn đứng trước rất nhiều vấn đề. Biên giới bên ngoài đã bắt đầu tiếp xúc đến một chút chính thần thế lực, toàn bộ phương vị khuếch trương muốn điều chỉnh làm có tính nhắm vào nhiều phương hướng khuếch trương. Tùy tùng số lượng, cùng tùy tùng đối Phùng Xuân thần thờ phụng trình độ, theo địa bàn khuếch trương mà nhất định phải gia tăng, người quản lý, số lượng, cũng phải cần giải quyết vấn đề. Ngô Vọng triệu tập mọi người mở ra cái tiểu hội, nói ra mấy điểm yêu cầu, định ra mấy điểm phát triển sách lược. Thứ nhất, tiếp tục theo nhân vực nhân hoàng các phân phối nhân tài. Tu vi không cần quá cao, nhưng muốn xử sự tình khôn khéo, lắm mưu giỏi đoán. Thứ hai, tinh thần hộ vệ đoàn hai lần mở rộng, đầy đủ lợi dụng bát giã mấy năm này bạo tẩu chúng sinh niệm lực. Thứ ba, điều chỉnh sách lược là xa giao gần phạt, tra rõ phụ cận chính thần thần giới nội tình, nhà nào vấn đề nhiều trước làm nhà nào. Thứ tư, chú trọng trong thần giới nhân tài lợi dụng, bồi dưỡng bách tộc tinh nhuệ, tránh cho Phùng Xuân thần giới nhân tộc hóa. Đi, Ngô Vọng khép lại trước mặt hai cái ngọc phù. Ôn Thanh nói, ta tự nói đơn giản vài câu, mọi người còn có muốn bổ sung sao? Đại trưởng lão dưới bàn đạp người bên cạnh một cước, chính, nhắm mắt trầm tư, Hùng Tam tướng quân một cái giật mình, lập tức đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, vì tinh thần vinh quang. Chơi hắn nha, Ngô Vọng cái trán treo đầy hắc tuyến, ngồi cùng bàn mấy người riêng phần mình quay đầu cười không ngừng. Được rồi, Ngô Vọng trừng mắt nhìn Hùng Tam, cái sau gãi gãi đầu, bình tĩnh ngồi xuống dưới. Chẳng phải bị trò mèo nha, lại không cần bị đánh. Ngô Vọng hỏi, mọi người còn có cái gì muốn bổ sung? Đại trưởng lão nghiêm mặt nói, tông chủ, Lão phu thủy chung vẫn là hiểu được, chúng ta không cần nóng vội, liền xem như các loại chờ 30-50 năm, chờ trong thần giới nhân khẩu gấp bội, lại đối ngoại khuếch trương cũng không muộn. Bởi vì một chút mọi người chúng biết nguyên nhân, chúng ta trong thần giới, cơ bản có thể làm được, chỉ cần muốn hài tử phu phụ đều có thể muốn lên. 30-50 năm kỳ thật cũng không tính quá xa xưa. Ngô Vọng hỏi, bệ hạ thọ nguyên còn có bao nhiêu? Đại trưởng lão run lên, sau đó như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Ngô Vọng cười nói, cái này thần giới sau này sẽ phát huy ra trọng yếu vô cùng tác dụng, hiện giai đoạn, tối thiểu nhất phát triển thành thiên cung chính thần thần giới phổ biến quy mô gấp 10, mới đủ ta nhu cầu. Đại nhân ngài cần nhiều như vậy thần lực sao? Đại Nghệ nhỏ giọng hỏi một câu. Thần lực chỉ là tiếp theo, Ngô Vọng thanh âm chậm lại chút ít, ta muốn là lực ảnh hưởng, thông qua thần giới phúc xạ đế hạ chi đô, tiến tới đối thiên cung chính thần sinh ra khía cạnh lực ảnh hưởng. Ta đến thiên cung, hoàn toàn không có nửa điểm căn cơ, muốn đi đến cùng đại tư mệnh, thổ thần đặt song song vị trí, kỳ thật có chút gian nan, thần giới liền là trong đó một đầu đường tắt. Mà chỉ có đi đến vị trí kia, của ta một chút tư tưởng, liên quan tới thiên địa trật tự cải cách, phục hy tiên hoàng lý tưởng mới có thể thực hiện. Tại không phá hư thiên địa phong ấn điều kiện tiên quyết, cải biến đế khốc. Mọi người riêng phần mình gật đầu, hám thiên hậu cảm khái nói, những cái kia không biết đại nhân khát vọng người, còn tại trong lời nói tổn thương, thật khiến cho người ta thổn thức. Hồ xanh cau mày nói, ai tại ác ngữ hãm hại hiện tại nhân vực trên dưới không phải thanh âm nhất trí sao? Mọi người cũng đều lý giải Vô Vọng tử đại nhân vì cái gì tại thiên cung làm quan. Hám thiên hậu xấu hổ cười một tiếng, đại trưởng lão bất động thanh sắc lên tiếng giải vây, để hội nghị đang thoải mái vui vẻ trong không khí tiến hành xuống dưới. Ngô Vọng nhìn mấy lần hám thiên hậu, đáy lòng không hiểu nổi lên thiếu tư mệnh đối hám thiên hậu đánh giá. Bây giờ hám thiên hậu cũng gánh vác trách nhiệm, phụ trách toàn bộ thần giới toàn bộ sinh linh ăn sự tình, hồ xanh chủ yếu phụ trách áo, lại cùng đi. Hám thiên hậu có thể được nhân hoàng các tiến cử, bản thân năng lực xuất chúng, phẩm tính cũng là không có vấn đề. Còn như tư dục sự tình, chính mình cũng không phải thánh nhân, như thế nào yêu cầu mình thủ hạ người từng cái thành hiền thành thánh. Vậy cũng xem như tự thân tư ẩn thôi, Ngô Vọng đáy lòng cười khẽ vài tiếng. Tỉnh lại tinh thần đầu nhập vào thần giới làm đồ quy hoạch sự tình. Có thể đưa cho người bên ngoài làm sự tình, mình tuyệt đối mặc kệ. Có thể nhỏ nhất đại giới đạt thành sự tình, vậy liền không tất yếu trả giá dư thừa đại giới. Hắn chỉ một cái phương hướng, cho mỗi người an bài vị trí thích hợp, để bọn hắn cố gắng vào tới trước, bọn hắn tự có thể vượt qua các loại khó khăn. Luận thần giới vung tay trưởng quỹ bản thân tu dưỡng, cùng này đồng thời, cái nào đó phồn hoa thần giới dưới mặt đất. Du dương dương cầm, không có nhạc sĩ lại tự hành diễn tấu nhạc khí phiêu phù ở nơi hẻo lánh. Màu vàng nhạt vầng sáng bao phủ tại tòa này noãn các bị đả thông tầng 2, ở giữa trong ao, một thân ảnh chính chậm rãi đi ra, da thịt mỡ đông, tóc dài như thác nước, bên tự hành bay tới khinh bạc sa y, từng tầng giống như cánh hoa, che lấp lên kia sắc màu ấm xuân quang. Đây là một tên tiên thiên thần, theo nàng kia gần như vô pháp bắt bẻ dung mạo, tỷ lệ hoàn mỹ tư thái, có thể tự nhìn ra. Nàng bên ngoài hình thượng hao tốn rất nhiều tâm huyết. Kia có yêu nhã mờ u bàn chân chân ngọc đi tại một đường thẳng bên trên, thân hình của nàng tại có chút lay động, vòng qua bình phong, rúc vào ngọc thạch lát thành mà thành mềm trên giường, thon dài trong mắt phượng nhộn nhạo một vũng xuân tình. Mỹ nhân như ngọc, ngọc sấn mỹ nhân, chỉ là nàng giữa lông mày luôn mang theo một chút ưu sầu, phảng phất có được tán không đi niềm thương nhớ. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, hai tên thân mang váy dài mỹ lệ nữ tử đi vào, cúi đầu quỳ sát. Đại nhân, người kia đã dẫn tới. A, này thần mục trung lưu lộ ra mấy phần nghiền ngẫm, lạnh nhạt nói, người môn hạ đi, gọi hắn đi vào. Vâng, đại nhân, không bao lâu, một tên thân mang bạch y, thân hình khôi ngô nam tính nhân tộc, từ ngoài điện cất bước đi vào. Hắn có một đầu tràn đầy tóc dài, toàn thân tản ra hung mãnh cương dương khí tức, ý chí trần trụi ra cường tráng cơ bắp tản ra nhàn nhạt bóng loáng, kia trương mang theo vài phần cuồng ngạo khuôn mặt bên trên, lại tràn đầy ôn nhu. Rốt cục nhìn thấy ngài, người tới ấm giọng nói, nhìn thẳng mềm trên giường nằm nghiêng nữ thần, trong mắt mười phần thanh tịnh. Thanh tịnh đến, để này thần đều quên, chính mình tại sao lại chọn chúng cái này nam nhân, tiến vào chính mình tại thần giới hành cung. Nàng nói, vì cái gì nói như thế? Bởi vì, ta từng tại thiên cung gặp qua người của ngài ảnh, từ đó liền không còn cách nào đem người của ngài ảnh theo tâm ta ngọn nguồn xóa đi. Tráng hán trầm giọng nói, hướng về phía trước bước ra hai bước. Lại như là hiểu được thất lễ, cúi đầu chắp tay làm cái đạo vái chào. Hắn nói, ta có thể có chút đường đột, nhưng ở trong mắt ta, đại nhân ngài vẻ đẹp, so nguyệt thần càng có vận vị, so ngự nhật người càng có nhu tình, ngài phảng phất liền là thiên địa ở giữa đẹp nhất tồn tại. Tha thứ ta cũng không có bao nhiêu tài văn chương, dẫn ta tới nơi này đại nhân, cũng chỉ là để cho ta tại bốn phía tìm hiểu một chút tin tức. Nữ thần ngạc nhiên nói, ngươi là ai? Ta không muốn đối với ngài có bất kỳ giấu giếm. Cường tráng hán Mạc Lặng Yên đưa tay, mang trên đầu tóc giả gỡ xuống, thu nhập nhẫn chứa đổ bên trong, cười nói. Ta là Phùng Xuân thần đồng bạn, là nhân vực tu sĩ, là của ngài người ái mộ, ta họ Dương, là cái này đế hạ chi đô bên trong, duy nhất nhân vực thể tu. Kia thần ngục bên trong xẹt qua mấy phần sáng ngời, nhẹ nhàng ngoắc ngón tay. Tráng hán thân hình bị bỗng dưng túm đi giường, nhất thời đứng không vững, cúi đầu đỡ bên giường. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng, ngài vẻ đẹp, đã để ta quên đi những thứ này. Tên của ngươi là cái gì? Vô địch, tráng hán thấp giọng nói, lời nói chưa rơi tự bị một cỗ lực đạo kéo lên giường. Bốn bề màn tre đã tự hành rơi xuống, bốn phía vầng sáng cũng trở nên càng thêm trầm thấp. Hy vọng ngươi tên như thực, cùng đại trưởng lão bọn hắn khai xong hội, Ngô Vọng tự cùng thiếu tư mệnh tại Phùng Xuân thần giới bốn phía đi dạo. Ngô Vọng bắt đầu yêu thích loại này, tại chúng sinh bên cạnh đi qua lại không bị chúng sinh thấy cảm giác, hắn cũng thi triển điểm thần thông, cùng thiếu tư mệnh đi đến nơi nào cũng sẽ không bị nhân chú ý. Hai người đi dạo qua phồn hoa phố xá sầm uất, xuyên qua u tĩnh hẻm nhỏ, lại đi xem ngay tại phi tốc kiến tạo thần tượng. Thiếu tư mệnh ôn nhu nói, lúc này mới đi qua bao lâu, người đã xem như tại thiên cung dừng chân theo. Ngô Vọng cười cười, trong mắt lại mang theo vài phần cảm khái. Hắn nói, lần trước thiên đế bệ hạ tìm ta, cũng là tại thần giới đi lung tung, người biết hắn nói với ta cái gì sao? Hắn nhưng là bức ngươi làm cái gì a? Này cũng không có, Ngô Vọng cười nói, cùng hắn nói là bức bách, không bằng nói là uy hiếp thêm lợi dụ, côn bổng thêm bánh kẹo đúng, bác giã vừa đưa tới một chút bánh kẹo, chúng ta tìm địa phương đi đánh giá. Tốt lắm, thiếu tư mệnh lập tức tới tinh thần, mục quang đảo qua các nơi, tuyển định một chỗ dòng suối cái khác cự thạch. Ngô Vọng trải lên nệm êm, thiếu tư mệnh cùng hắn cùng nhau nhập vả, hai người quanh người lập tức nhiều bao lớn bao nhỏ ăn uống, còn không có chính thức bắt đầu ăn, đã để thiếu tư mệnh cảm thấy vui vẻ. Nhìn xem nàng cầm bốc lên mềm mại cục đường để vào trong miệng hình tượng, Ngô Vọng nhất thời có chút xuất thần. Thật là, ăn đồ ăn đều như vậy khôn khéo. Giây lát, nàng mục quang liếc đi một bên, nhỏ giọng thầm thì, như vậy nhìn ta cũng lại có chút ít ngượng ngùng. Cái này, Ngô Vọng cười cười, chậm rãi nằm xuống, cánh tay ngăn trở con mắt, mới vừa nói đến cái nào. Xoa nắn bọc giấy ào ào âm thanh bên trong, thiếu tư mệnh nhỏ giọng nói, thiên đế bệ hạ uy bức lợi dụ. Ngô Vọng thở dài, ta là thật không nghĩ tới, thiên đế có thể nói ra nói đến đây. Cái gì, Ngô Vọng nói, hiện nay thiên cung bên ngoài lo bên trong khốn, lâm vào trùng điệp khốn cảnh, như cái này khốn cảnh tiếp tục kéo dài, hắn có khả năng sẽ buông tha cho cái này thiên địa. Chính nắm bắt Ngô Vọng thân chế khoai tây chiên thiếu tư mệnh run lên, đây là ý gì? Ngô Vọng thở dài, đem hôm đó đế khốc cùng hắn nói lời nói, hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuật lại cho thiếu tư mệnh. Như chuyện không thể làm liền rời đi, thiếu tư mệnh gương mặt xinh đẹp có chút băng hàn, thấp giọng nói, là thiên đế hưởng thụ chúng sinh thăm viếng, lại không thực hiện bảo vệ chúng sinh chi trách nhiệm, cái này. Đây coi là cái gì, ngươi chớ có sốt ruột, Ngô Vọng ôn thanh nói, thiên đế rất lớn trình độ cũng là làm ta sợ, để cho ta tận tâm tận lực là thiên cung làm việc. Có thể cái này, thiếu tư mệnh nhẹ nhàng nhíu mày, trong mắt mang theo vài phần bất mãn. Nếu không phải Ngô Vọng ngăn đón, nàng sợ là đều muốn đi đế khốc trước mặt lý luận mấy câu. Bỗng nhiên, thiếu tư mệnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh nam tử, ôn nhu nói, việc này ta đến nghĩ biện pháp, đây không phải ngươi một người sự tình. Việc này vẫn là ta đến nghĩ biện pháp đi, Ngô Vọng cười nói, ngươi chấp trưởng sinh sôi đại đạo, bản thân không thể ra cái gì sai lầm, không phải vậy sinh linh tựu đã mất đi sau cùng nương tựa. Ngươi cũng không thể tổng đem sở hữu sự tình đều nắm ở trên người mình. Thiếu tư mệnh trong mắt mang theo vài phần trách cứ, cũng nên tín nhiệm ta một chút, rất nhiều chuyện, ta là có thể giúp ngươi. Ngô Vọng dịch chuyển khỏi cánh tay, trong mắt phản chiếu lấy nàng đoan trang yêu nhã tư thế ngồi. Muốn nói với ngươi những này, kỳ thật cũng là bất đắc dĩ vì đó, Ngô Vọng nói, ta cần ngươi trợ lực. Thiếu tư mệnh nhẹ nhàng gật đầu, mục quang tràn đầy kiên định, ngươi đến an bài chính là, ta đều tin ngươi, cho dù là đi cùng thiên đế bệ hạ tranh chấp, ta cũng sẽ đứng tại ngươi bên này. Ngô Vọng đưa tay bắt được nàng nhu đề, tại lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, cười nói. Thiên đế liền là thiên địa trật tự, nếu là cùng thiên đế tranh chấp liền có thể hóa giải cái này thiên địa khốn cục, đại hoang tại Phục Hy Tiên Hoàng thời đại liền đã cải thiên hoán địa. Thiếu Tư Mệnh có chút không hiểu, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Cụ thể sự tình, ta tạm thời không pháp đối ngươi giải thích, Ngô Vọng hai mắt bên trong uẩn xuất thần hết, truyền thanh nói, nhưng từ đây cắt ra bắt đầu, ta muốn cho ngươi đi hoàn thành một cái vô cùng minh mông công trình. Thiếu Tư Mệnh nháy mắt mấy cái, tử tế nghe lấy. Ngô Vọng trầm giọng nói, ta cần thống kê đại hoang cửu giã bách tộc sinh linh cùng nhân tộc sở hữu danh sách, tốt nhất là bởi sinh sôi đại đạo ngưng tụ thành một loại thần khí, có thể làm cho đại đạo chi lực bao phủ toàn bộ sinh linh. Đây chính là chúng ta có thể thắng lợi phương pháp duy nhất. Thống kê sinh linh, Thiếu Tư Mệnh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, mấy lần muốn nói lại thôi về sau, lại nhỏ giọng nói ta kỳ thật đi theo ta. Đi cái nào, thần điện, Thiếu Tư Mệnh nghiêm trang đem Ngô Vọng lôi dậy, người nói chuyện này, ta giống như đã làm tốt. Ngô Vọng có chút mộng, bị Thiếu Tư Mệnh lôi phóng lên tận trời, vô cùng lo lắng hướng Phồn Diễn thần điện phóng đi. Chúng thần kiến nhao nhao lộ ra biểu tình hâm mộ, dù sao, như vậy nhiệt tình như lửa Thiếu Tư Mệnh, ai cũng chưa thấy qua. Một lát sau, kia Phồn Diễn thần điện xó xỉnh bên trong. Ngô Vọng nhìn trước mắt cái này mây mù lượn lờ màu xanh nhạt bảo cầu, nghe Thiếu Tư Mệnh ở bên không ngừng giới thiệu, trong lúc nhất thời có chút trì hoãn bất quá thần. Một mực đến, kia bảo cầu chậm rãi phồng lớn, bành trướng thành một trượng đường kính, Ngô Vọng chậm rãi đưa tay, bàn tay chống đỡ ở phía trên. Buông lỏng tâm thần dục, Thiếu Tư Mệnh ôn nhu nói, ta đã để cái này thần khí hoàn toàn tiếp nạp ngươi, đem một lũ thần niệm chìm vào đi, liền có thể nhìn thấy đại hoang cửu giã bất quá ta vẽ địa đồ có chút xấu, ngươi chớ có ghét bỏ liền tốt. Làm sao lại, Ngô Vọng thuận miệng trở về câu, tâm thần nhoáng một cái, trước mắt đã xuất hiện trùng điệp mây mù, giống như nguyên thần trôi nổi tại cao không. Cúi đầu nhìn lại, đại hoang cửu giã nhẹ nhàng trôi nổi tại kia, trên mặt đất là từng mảnh lục sắc, dùng trung sơn chi địa, nam giã nhân vực màu xanh biết rõ ràng nhất. Thiếu Tư Mệnh tiếng nói tựa như từ không minh chỗ truyền đến. Ngươi muốn nhìn khu vực nào sinh linh, động động tâm niệm liền tốt. Ngươi như muốn tìm cái nào sinh linh, tự niệm tình hắn danh tự. Hình thiên, Ngô Vọng lẩm bẩm câu, phía dưới xuất hiện một chùm kim quang, một thân ảnh lơ lửng tại Ngô Vọng trước mặt, chính là hình thiên thời niên thiếu bộ dáng, tựa hồ vẫn là tại đi săn lúc, bị sinh sôi đại đạo chụp hình, xuống dưới. Tùy theo, bên xuất hiện từng hàng chữ viết, hình thiên xuất sinh thời đại, cùng hình thiên phụ mẫu người thân giới thiệu. Những chữ viết kia Ngô Vọng chưa kịp nhìn kỹ, trong đó còn giống như có thai nghén một tên con cái, thai nghén hai tên con cái, điều mục, đằng sau còn tiêu lấy, một thành, hai thành, chữ viết. Lâm Tố Khinh, hình thiên thân ảnh hướng phía một bên xê dịch, Lâm Tố Khinh thân ảnh từ nam giã bay tới, nàng khi nào xuất sinh, thời niên thiếu dung mạo, toàn bộ xuất hiện tại Ngô Vọng trước mặt. Ách, lão A Di báo cáo lão tuổi tác, nàng so trước đó báo tuổi tác còn lớn hơn 3 tuổi. Cái này, Ngô Vọng suy cười một tiếng, đánh giá vài lần Lâm Tố Khinh 12-13 tuổi bộ dáng, ngược lại là ngoài ý muốn có chút linh tú, suy nghĩ lại một chút hai người mới gặp lúc, Lâm Tố Khinh kia thế sự xoay vần đằng sau cũng liền tạm được, dung mạo. Coi là thật, nữ đại 18 biến, không nhất định biến đẹp mắt. Bất quá bây giờ lão A Di, ngoại hình phương diện vậy cũng là không có chọn lấy, làm thị nữ đầu lĩnh quả thực đáng tiếc. Ngô Vọng trong miệng tung ra từng cái danh tự, xuống mới bay ra lần lượt từng thân ảnh. Rất nhanh, Ngô Vọng đạo tâm tự đè nén không được như vậy kích động. Đây là cái gì? Đây là muốn ngủ tự bị đưa cái gối đầu, thuận tiện còn có một đôi mềm mại tay nhỏ giúp hắn trải giường, điểm trợ ngủ huân hương. Hắn hôm qua còn tại phát sầu, thiên đạo sinh linh hồ sơ, Thiếu Tư Mệnh đã làm tốt. Thậm chí, Thiếu Tư Mệnh giờ phút này còn có chút thấp thỏm giới thiệu nói. Ta chỉ có sinh sôi đại đạo, nếu là huynh trưởng có thể giúp ta, để viên này, vạn linh châu, liên thông thọ nguyên đại đạo, sinh linh nhân sinh quỹ tích liền có thể tự hành diễn sinh ra tới. Mà lại đây là ta nhàn rỗi nhàm chán lúc làm tự, kỳ thật liền là sinh sôi đại đạo uy năng cụ hóa. Ngô Vọng thu về bàn tay, trước mắt kim quang lấp lánh, trước mắt bảo châu thần khí tản ra nồng đậm đại đạo đạo vận. Hắn quay đầu mắt nhìn Thiếu Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh nhẹ nhàng hơi chớp mắt. Nàng ôn nhu hỏi, đây là ngươi nói loại đồ vật này sao? Ngô Vọng bình tĩnh gật đầu, mục quang lại vô cùng phức tạp, nhìn chăm chú Thiếu Tư Mệnh kia trương gương mặt xinh đẹp, đáy lòng vô cùng mâu thuẫn. Hắn biết, chính mình đối Thiếu Tư Mệnh đã không có khả năng bảo trì trước đây thuần túy. Thiếu Tư Mệnh đã coi như là chính mình nhất định phải tranh thủ đến phe mình trận doanh tiên thiên thần, có thể giờ phút này, hai người quan hệ trong đó đã phát triển thành chuẩn đạo lữ.

tự có cái gì am hiểu ẩn độn tiên thiên thần, như cái gì, triều thần, khói thần, mũi thần, lặng yên không một tiếng động liền có thể sờ đến Tiểu Lam bên cạnh. Càng quan trọng hơn là, Đông Nam vực bách tộc hỗn tạp, các tộc phần lớn đều có chính mình thờ phụng. Trung Sơn bên ngoài bách tộc thờ phụng cấu thành hết sức phức tạp, phần lớn thị tộc thờ phụng đã vô thần mà theo, gần nửa thị tộc thờ phụng là riêng phần mình tổ tiên, hoặc là bọn hắn từng gặp một ít cường đại hung thú. Cưỡng ép thống hợp nơi đây bách tộc, để bọn hắn đối phùng xuân thần thần tượng cầu nguyện, chỗ sản xuất chúng sinh niệm lực cũng sẽ không quá nhiều. Nói tóm lại, thống hợp Đông Nam vực bách tộc thờ phụng sự tình, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn cả ý nghĩa thực tế. Giờ phút này, Linh Tiểu Lam đem người tại Đông Nam vực chính Bắc Bộ. Nàng trong khoảng thời gian này điểm dừng chân, là một chỗ tứ hải các phân các. Nơi đó là tứ hải các tại Đông Nam vực mạng lưới tình báo trung tâm, bắc nhìn đông giã, chung quanh đều là nhân vực tướng môn, tông môn khai trừ ra thế lực, muốn tìm kiếm cũng không khó khăn. Một đường không có một gợn sóng, đợi Ngô Vọng Tiên thức nhìn thấy kia phân các khu kiến trúc, hắn từ cao không trốn vào liên miên núi rừng bên trong. Hơi chút ngụy trang, tán đi âm dương nhị khí như vậy giấu kín hiệu quả quá mạnh thần thông, Ngô Vọng liền bắt đầu tìm tòi tiến lên. Hắn bây giờ thực lực đã viễn siêu phổ thông siêu phàm cảnh tu sĩ, lại thực lực bản thân cấu thành cũng có chút phong phú, cũng không phải là đơn thuần linh tu hoặc thể tu. Tinh thần đại đạo đã thành hắn ỷ trượng lớn nhất, tiếp nạp đầu này thành thục đỉnh cấp đại đạo đằng sau, lại nhìn trộm tinh thần ký ức hải, một lũ thần hồn càng là cùng tinh thần thần khu hoàn toàn tương dung, Ngô Vọng hiện nay xưng là tiểu tinh thần cũng là tính thỏa đáng. Bằng tinh thần đại đạo, hắn cùng thiên cung chính thần ở trước mặt giao thủ, bằng thần lực, đại đạo cứng đối oanh, đã là nửa điểm không uổng. Trước đây mân mê nhân duyên đại đạo, cũng làm cho Ngô Vọng được thần lực mới quán chú, Ngô Vọng đem những thần lực này dùng để bồi dưỡng chính mình chiến thể, thân thể so đại đa số thiên cung chính thần đều muốn kiên cố. Vẻn vẹn chỉ là những này, thực lực của hắn đã mò tới thiên cung cường thần bên cạnh. Lại càng không cần phải nói, hắn ẩn đi đoạn thần thương, chu thiên tinh đấu đại trận, tùy thời có thể điều động tinh thần thần khu. Như đem thiên cung chư thần thực lực đại khái sắp xếp hồ sơ, đế khốc không xếp vào trong đó, hy hòa, kim thần, thổ thần, mộc thần, đại tư mệnh, thiếu tư mệnh hẳn là đỉnh tiêm cường thần, xem như đệ nhất hồ sơ, thường hy, lôi bảo, lưu quang các loại chờ hẳn là đệ nhị hồ sơ. Kính thần loại này hẳn là thuộc về đệ tam hồ sơ, lạc vũ thần như vậy chính thần cũng không tính là, thống nhất quy về đệ tứ hồ sơ. Ngô Vọng cho mình bày vị trí rất chính, giống như bình thường đấu pháp, hắn hẳn là tại đệ nhị hồ sơ trung đẳng vị trí. Nhưng giống như bật hết hỏa lực lại không có hạn chế. Đệ nhị hồ sơ đoán chừng ai cũng ngăn không được hắn. Theo Ngô Vọng cùng tinh thần đại đạo độ dung hợp tăng lên, liên tục không ngừng đạt được thần lực bổ sung, lại tiến một bước trưởng khống âm dương đại đạo, thực lực tự nhiên có thể vững vàng tăng lên tới đệ nhị hồ sơ hàng đầu. Nhưng muốn bước vào đệ nhất hồ sơ, vậy liền không phải là trong thời gian ngắn người cố gắng có thể làm được. Hoặc là bỏ ra tới vạn năm tuế nguyệt đi lắng đọng cùng tích lũy, hoặc là nhất định phải có thâm hậu cơ duyên. Tại Ngô Vọng trước mắt niên kỷ, thực lực, khí chất cùng giang hồ địa vị những phương diện này, đã là hoàn toàn cầm chắc lấy. Nhưng mà, cự ly tứ hải các phân các bên ngoài đại trận còn có mấy trăm dặm. Ai, tiền phương trong rừng đột nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ, mấy chục đạo thân ảnh phóng lên tận trời, từng khỏa bảo châu giữa khu rừng tỏa ra sáng ngời, một cỗ tiên thức qua lại càn quét. Ngô Vọng quanh người bao phủ nhàn nhạt sương mù, bình tĩnh chỗ đứng tại chỗ, thân hình bỗng nhiên trở nên trong suốt. Một lát sau, mấy thân ảnh đứng tại Ngô Vọng chỗ ẩn thân không trung. Một vị lão đạo mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, hẳn là bần đạo phản ứng lớn, vừa rồi ẩn ẩn cảm giác có người tiếp cận. Dưới mặt đất cấm chế cũng không có bị phát động, các nơi bình an vô sự. Cho phân các biên nhận đi, cẩn thận tóm lại không sai lầm lớn, tiền bối còn xin tiếp tục bảo trì dò xét, chớ có để những cái kia thiên cung lâu la đã quấy rầy chư vị đại nhân. Trong rừng dần dần an tĩnh xuống dưới, nơi xa liên tiếp tiên thức cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngô Vọng thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục hướng phân các sờ soảng, thuận tiện thăm dò rõ ràng chung quanh phòng ngự bố trí. Kín không kẽ hở, không có chút nào sơ hở. Tại những tu sĩ này năng lực đi tới phạm vi bên trong, bọn hắn đã là làm được cực hạn. Nhân hoàng các đúng là đang toàn lực bảo vệ Tiểu Lam chu toàn. Ngô Vọng ám đạo vài tiếng đắc tội, đến phân các bên ngoài đại trận về sau, quanh người bao phủ lên âm dương nhị khí, lặng lẽ chui vào trong đó. Có âm dương đại đạo gia trì, hắn ở chỗ này hành tẩu, giống như nhàn nhã đi dạo. Tiến vào đại trận, Ngô Vọng tự bắt được từng đạo khí tức quen thuộc, lần theo những khí tức này từng cái tìm kiếm. Cách gần nhất trong lầu các, kia người mặc cẩm y công tử ngồi tại bàn đọc sách về sau, trước mặt bày biện thật dày một chồng ngọc phù, bên đứng đấy hơn 10 tên nam nữ trẻ tuổi. Ngô Vọng ngón tay điểm nhẹ, bên trong trò chuyện âm thanh liền xuyên thấu cách âm trận pháp. Phía đông nhất cái này mấy nhà thị tộc còn không chịu cúi đầu, như thật đánh xuống, bọn hắn sợ là phải chết thảm trọng. Công tử, bọn hắn liên thành một mảnh, tự cảm thấy có thể lẫn nhau gấp rút tiếp viện, nhờ vào đó ngăn cản. Bọn hắn cũng nói ra yêu cầu, như chúng ta cho bọn hắn thủ lĩnh Phong Vương Phong Bá, cũng đem bọn hắn thủ lĩnh dòng dõi tiếp nhập nhân vực, đưa vào tốt nhất tông môn tu hành, bọn hắn liền đáp ứng tại vốn có thờ phụng bên trên, gia tăng Phùng Xuân Thần thờ phụng. Đám này dưỡng không quen lang, kia cẩm y công tử xoa xoa lông mày, khóe miệng có chút cong lên, gia tăng bọn gia hỏa này thật đúng là nhất quán lòng tham không đáy, đã đưa cho bọn họ nhiều như vậy lễ vật, lại vẫn nghĩ đến lừa gạt chúng ta. Có thuộc hạ mắng, không bằng tìm một nhà đánh một trận, triển lộ xuống chúng ta thực lực. Không thể, cẩm y công tử khẽ lắc đầu, vốn là chúng ta hưng bất nghĩa chi sư, như tạo quá giết nhiều nghiệt, chớ nói sẽ ảnh hưởng đông nam vực bách tộc đối nhân vực giác quan, càng là sẽ hao tổn lão sư ta danh vọng. Lão sư bây giờ thân ở thiên cung, bốn phía cường địch vây quanh, nếu chúng ta tại đông nam vực giết cho máu chảy thành sông, những cái kia thiên cung chính thần chẳng phải là vừa vặn tìm được nổi lên lấy cớ. Chớ nói chi là, cái này mấy nhà bất quá là tiểu thị tộc, bọn hắn tại Trung Sơn cùng đế hạ chi đô còn có càng nhiều đồng tộc. Kia cũng không thể lại tiếp tục cho bọn hắn thủ lĩnh tặng quà. Đưa, ngày mai tiếp tục đưa, cẩm y công tử lộ ra mấy phần mỉm cười, mục quang lại hiện lên một chút hàn quang. Phái mấy tên thiên tiên đi tặng lễ, trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ, đem bọn hắn trong tộc tối cường trăm người phế đi, kéo bọn hắn thủ lĩnh tới nói, nếu là nói tốt, tự cho cái này trăm người chữa khỏi thương thế, cho bọn hắn gia tăng chút thực lực. Nhớ kỹ, các tộc dùng Phùng Xuân Thần thờ phụng làm chủ, đây là chúng ta ranh giới cuối cùng. Công tử, như nói không tốt, vậy liền cho bọn hắn thay cái thủ lĩnh tiếp tục nói. Vâng, các lâu bên ngoài, Ngô Vọng lặng lẽ đi qua, lại là không ngừng cảm khái. Lâm Kỳ thật đúng là thành thục rất nhiều. Chuyển qua hành lang, xuyên qua một chỗ phong cảnh không tệ lương đình, Ngô Vọng gặp được mấy tên huyền nữ tông tuổi trẻ nữ đệ tử, dưới chân rẽ ngang, lần theo đôi phu phụ kia khí tức đi đến. Tiếng đàn đinh linh giai nhân múa, mùi rượu khó chống đỡ son phân ý. Bởi vì là Quý Mặc cùng hắn phu nhân nhạc giao một chỗ, lại Ngô Vọng cảm nhận được yếu ớt phồn diễn đại đạo chi ba động, cũng liền không có đi nghe người ta góc tường. Cái này không lễ phép, bất quá, tại như vậy đứng đắn chi địa, vẫn là bọn hắn đã được tin tức có thể sẽ có tiên thiên thần đánh lén. Quý huynh còn có thể bình tĩnh như thế, có như vậy nhàn hạ thoải mái. Lão hữu vẫn như cũ, lão hữu vẫn như cũ a. Ngô Vọng cảm khái một tiếng, chắp tay sau lưng tiếp tục tại những này tinh xảo noãn các bên trong ghé qua. Có chút kỳ quái là, hắn rõ ràng tìm được Tiểu Lam chỗ, nhưng hắn tiên thức dò xét, mắt thường đi xem, Tiểu Lam vị trí lại là một mảnh liên hoa trì. Liên hoa trì trên dưới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị thường. Giới tử càn khôn vẫn là trận pháp chi đạo bên trong kỳ môn chi pháp. Tựa hồ trốn ở liên hoa chỉ ba phương hướng bên trên ba vị siêu phàm cảnh cao thủ, liền là giải khai trận này mấu chốt. Nghĩ nghĩ, Ngô Vọng vẫn là trước rời liên hoa chỉ, thân hình 7 lần quạt 8 lần rẽ, đến nơi đây nơi hẻo lánh một chỗ trong lương đình. Nơi đây bày một cái bàn tròn, mấy tên trung niên tu sĩ ngồi vây quanh đàm tiếu, nâng cốc ngôn hoan, thanh nhất sắc đều là siêu phàm cảnh tu vi, chính là nhân vực trụ cột vững vàng. Tiêu Kiếm đạo nhân thân mang đạo bào màu xanh, ngồi tại chủ vị phía trên, giờ phút này đang dùng đũa gõ chén rượu, trong mắt lóe ra tinh quang, cao giọng mà ca. Không chúc làm người ta tục, không thịt khiến người gầy. Không tầm thường lại không gầy, mang muộn thịt mỡ. Chung quanh mấy người cùng nhau giơ ngón tay cái lên, liên tục xưng rượu. Ngô Vọng cái chán treo mấy đạo hắc tuyến, đối Tiêu Kiếm đạo nhân truyền thanh mắng câu, còn tưởng rằng đạo huynh ngươi tại cái này muốn biểu đạt ra quốc tình hoài. Làm sao lại bắt đầu thèm thịt béo? Ai, Tiêu Kiếm bỗng nhiên đứng dậy, trước mặt bình rượu bị mang lật ra cũng là không thèm để ý chút nào, hướng Tả Hữu Định Thần nhìn lại, tìm lấy đạo thân ảnh kia. Chung quanh mấy người mặt lộ vẻ nghi hoặc, chỉ đạo là có địch tập, nhao nhao đứng dậy nhìn về phía tứ phía, tự thân khí tức chợt vang lên. Một người lập tức liền muốn há mồm thét dài, bị Tiêu Kiếm đạo nhân đại thủ đóng trở về. Khác đừng, loạn hô, Tiêu Kiếm định tiếng nói câu, kia cái gì? Các người trò chuyện, ta đột nhiên nhớ tới một việc gấp về trước đi một chuyến. Mấy người mặc dù tràn đầy nghi hoặc, nhưng đều biết Tiêu Kiếm thân phận đặc thù, cũng không hỏi nhiều cái gì. Giây lát, Tiêu Kiếm đạo nhân ốc xá bên trong, từng tầng trận pháp, kết giới bảo vệ dưới, Ngô Vọng thu liễm âm dương nhị khí, hiển lộ ra chính mình hình dáng tướng mạo. Tiêu Kiếm đạo nhân cười to vài tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Ngô Vọng, tựa hồ là đang xem Ngô Vọng phải chăng thiếu cánh tay thiếu chân. Ngươi chạy thế nào ra thiên đế sẽ thả ngươi trở về? Vì cái gì sẽ không? Ngô Vọng cười nhíu mày. Nếu là đổi lại đời trước lão đồng đội chạm mặt, hoặc là Bắc Giã hán tử, Ma Tông tu sĩ, tình hình như vậy dưới, phần lớn đều là một cái hùng bão. Nhưng tiên đạo các tu sĩ phần lớn truy cầu đạo tâm vững chắc, sẽ khống chế tự thân cảm xúc biểu lộ. Trở về liền tốt, Tiêu Kiếm cảm khái nói, trở về liền tốt. Tốt cái gì, còn muốn trở về? Ngô Vọng phối hợp tìm chỗ ngồi ghế dựa, Tiêu Kiếm đạo nhân lập tức chạy tới. Tiêu Kiếm khó hiểu nói, thoát khốn làm gì lại trở về? Thiên cung có thể bước ta đi thiên cung lần thứ nhất, liền có thể bước ta đi lần thứ hai, Ngô Vọng nói, mà lại ta tại thiên cung thật vất vả mở ra cục diện, tất nhiên là không thể xem thường từ bỏ. Tiêu Kiếm chăm chú nhíu mày, thân thể nghiêng về phía trước, đối Ngô Vọng nói. Cuối cùng, nghĩ giải quyết thiên cung cùng nhân vực mâu thuẫn, chỉ có chết chiến cái này một con đường, đem chư thần khu trục, để sinh linh chấp trưởng trật tự đại đạo. Chúng thần không có khả năng từ bỏ bọn hắn địa vị siêu nhiên. Sinh linh muốn trở mình làm chủ, chỉ có cùng bọn hắn đại chiến cái này một con đường. Cái khác huyễn tưởng, đều là hạ đẳng. Không, còn có khác một con đường. Cái gì, cải tạo tiên thiên thần, đem tiên thiên thần cùng đại đạo chia cắt, Ngô Vọng bình tĩnh địa đạo câu, để trật tự cùng tiên thiên thần thoát ly. Tiêu Kiếm không khỏi khẽ giật mình, thấp giọng nói, đường này, không thể so với cùng tiên thiên thần cùng chết còn muốn gian nan mà lại cái này như thế nào có thể làm đến. Ngô Vọng cười không nói. Tiêu Kiếm đạo nhân cẩn thận nắm lấy một trận, vẫn chưa lĩnh hội được. Thôi thôi, Tiêu Kiếm khoát khoát tay, cái này nhìn càng phát ra tuổi trẻ kiếm tu dứt khoát từ bỏ đoán mò, ngươi lại nói như thế nào làm, bần đạo đi theo chính là. Nhân vực các nơi còn an ổn sao? Không có gì ngoài bệ hạ đột nhiên công bố tân hỏa đại đạo, gây bây giờ toàn bộ nhân vực trên dưới, đều là muốn đi cùng thiên cung liều mạng nghĩa sĩ, cái khác đều không có gì. Tiêu Kiếm kiếm kia lông mày hơi nhíu lên, phàn nàn nói. Trước đây bần đạo còn có thể thấy rõ một chút bệ hạ cùng ngươi tư tưởng, hiện tại là triệt để xem không hiểu. Ngô Vọng cười không nói, lại hỏi, đúng rồi, ta nên như thế nào mới có thể tìm được Tiểu Lam tận lực không kinh động mấy vị kia canh giữ ở Liên Hoa trì ngoại vi huyền nữ tông tiền bối. Cái kia hẳn là làm không được, Tiêu Kiếm đạo nhân, mấy vị kia tiền bối hợp thành đặc thù trận thế, che đậy linh tiên tử chỗ lầu các, trận pháp lối vào ngay tại các vị lão tiền bối sau lưng. Không phải nói. Thiên cung có thần linh muốn tới đánh lén linh tiên tử sao chúng ta tất nhiên là không dám khinh thường. Gia sư đã bắn tiếng, như linh tiên tử bị bắt, chúng ta tới Đông Nam vực bọn gia hỏa này đều không cần trở về, đi Dương Cốc tự bạo được rồi. Chuyện gì xảy ra thiên cung vì cái gì đột nhiên muốn bắt linh tiên tử? Nhân vực không có đạt được tin tức sao? Chúng ta chỉ là nghe nói người cùng thiếu tư mệnh tương giao thật dày, tại trong thiên cung khi đi hai người khi về một đôi, cử chỉ thân mật, Tiêu Kiếm đạo nhân nhíu mày. Cũng chung nhau phủ dưỡng một đứa con gái. Cái này, Ngô Vọng ngượng ngùng cười cười, nghiêm mặt nói, thiếu tư mệnh đúng là không tệ tiên thiên thần. Hiểu, đều hiểu, Tiêu Kiếm đạo nhân làm thủ thế, cười nói. Người ta chi gian làm gì giải thích thêm ngươi vô vọng là ai, vi huynh tất nhiên là minh bạch. Coi như người tại thiên cung tìm 10 cái 8 cái nữ thần làm đạo lữ, đó cũng là vì nhân vực tương lai đại cục cân nhắc, tuyệt đối không phải là ngươi đơn thuần coi trọng các nàng. Ta còn thực sự là đơn thuần. Không, không, việc này cũng không thể đơn thuần, Tiêu Kiếm cười nói, tinh vệ điện hạ liền là như vậy cho rằng, mà lại đối ngươi tình cảnh có chút lo lắng. Ngô Vọng, vậy liền không đơn thuần đi, nhìn ngươi những này hoa đào nợ, về sau nhưng chớ có để các nàng tại hậu viện đánh nhau, thiếu tư mệnh chẳng phải là muốn hoành áp toàn trường. Tiêu Kiếm cười hai tiếng, nhìn chăm chú Ngô Vọng kia càng phát ra thâm thúy hai mắt, lại cảm khái nói. Vô Vọng, đạo huynh mặc dù hư trường ngươi rất nhiều tuổi tác, bây giờ miễn cưỡng còn có thể đuổi theo bước tiến của ngươi, nhưng ở trong vòng mấy trăm năm đột phá trước mắt cảnh giới, cũng thuộc về thiên phương dạ đàm. Có lẽ, về sau ta chỉ là một thanh có thể dỉ xét chi kiếm, nhưng ta cũng nghĩ, có thể thống khoái đâm vào những cái kia tiên thiên thần lồng ngực. Gấy, cong, đều không đủ tiếc. Vô Vọng ngươi có thể chính diện cáo ta một tiếng ngươi sẽ một mực dẫn dắt nhân vực hướng về phía trước, cho đến sáng tạo trật tự mới sao. Ngô Vọng nhìn chăm chú lên Tiêu Kiếm, chậm rãi lắc đầu. Tiêu Kiếm nhíu mày trầm ngâm, Ngô Vọng lại cười âm thanh, nói, đạo huynh cách cục nhỏ. Cái gì, ta sẽ dẫn dắt sinh linh hướng về phía trước, cũng cuối cùng sáng tạo trật tự mới. Ngô Vọng tại trong tay áo lấy ra một mai ngọc phù, bỏ vào Tiêu Kiếm trong tay, cười nói. ta đi tìm Tiểu Lam, trong này là ta liên quan tới thiên cung bên trong thần giới hậu kỳ phát triển quy hoạch, cũng đưa cho thần nông tiền bối xem một chút đi. Đế Hạ Chi Đô là cái rất thú vị địa phương, hội tụ rất nhiều cường giả, cũng coi là thiên cung một phần nội tình. À, Tiêu Kiếm đạo nhân đem ngọc phù cầm trong tay, thô sơ giản lược nhìn mấy lần, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, Liên Hoa Trì xó xỉnh bên trong, Tiêu Kiếm đạo nhân cùng một vị lão ẩu ấm giọng nói gì đó, bà lão kia không ngừng mỉm cười gật đầu, còn hướng lấy bên, không khí, nhìn mấy lần. Ngô Vọng ẩn giấu đi thân hình, đối lão ẩu làm cái đạo vái chào, từ lúc vị này lão tiền bối bên cạnh đi qua. Chỉ là bước ra một bước, tiền phương cảnh sắc lập tức xuất hiện biến hóa, kia Liên Hoa Trì tại Ngô Vọng trong tầm mắt làm lớn ra mười mấy lần, tại kia trong ao sen, một tòa lầu nhỏ lẳng lặng đứng thẳng. Lầu nhỏ không lớn, tựa hồ chỉ có một gian tĩnh thất, trong đó trưng bày cũng có chút đơn giản. Phía ngoài lão tiền bối âm thầm ra tay, đem bao phủ này tĩnh thất trận pháp triệt hạ. Ngửi được kia quen thuộc mùi thơm ngát, Ngô Vọng đạo tâm nổi lên nhàn nhạt liên y. Bước qua uốn lượn cầu nổi, đẩy ra kia hai phiến hờ khép cửa trúc, đẩy ra theo gió bay ra ngoài cửa màn tre, dẫm lên tại kia kết tinh gạch đá bên trên, liền thấy ngay tại bồ đoàn bên trên tĩnh tọa bóng hình xinh đẹp. Nàng gầy gò rất nhiều, bóng lưng cũng biến thành càng thêm tiêm tú, đơn giản lũng lên tóc dài rũ xuống sau lưng, thuyết minh lấy như thế nào không nhiễm trần thế, đen nhánh nhu nhuận. Góc tĩnh thất bên trong, một nắm bùn nhẹ nhàng trôi nổi, phía trên còn giữ mấy cái nhàn nhạt chỉ ấn. Tại kia bùn cách đó không xa liền là thùng gỗ, giờ phút này thùng gỗ bên trong chính hòa hợp hơi nước, ngưng tụ nước tinh khiết. Ngô Vọng gần như đã có thể tưởng tượng đến như vậy hình tượng. Thân mang tiên váy tiên tử nhíu chặt lấy lông mày, chịu đựng vạn phần thống khổ, ngón tay một chút xíu đi đụng vào bùn, sau đó cấp tốc bay vào kia trong thùng gỗ, lưu lại mấy món quần áo một đường lơ lửng. Tại nàng chính diện treo trên tường một bức họa, bên trong là cái thanh niên nói người bóng lưng, rút kiếm đứng tại đầy trời tinh thần phía dưới, tóc dài bị gió đêm thổi có chút lưu động. Ngô Vọng đáy lòng bỗng dưng nhiều hơn mấy phần cảm khái, thu hồi tự thân che lấp, dùng hết lượng nhu hòa tiếng nói thấp giọng kêu gọi. Tiểu Lam, tiên tử xác thực so sánh hàm xúc. Ngô Vọng nhìn thấy Linh Tiểu Lam trong nháy mắt, hai người ở chung đến nay một vài bức hình tượng từ đáy lòng chảy xuôi, lại hóa thành róc rách dòng suối làm dịu đạo tâm của mình, để hắn nhịn không được lên tiếng khẽ gọi. Rõ ràng, Linh Tiểu Lam quay đầu lúc, đạo tâm đã tiếp cận sụp đổ, hốc mắt đều bỗng nhiên trở nên hồng nhuận. Nhưng nàng đứng dậy thời gian, đạo tâm